Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, 036 bảng trước giao phong sốc lên chiến màn. Tại nước Anh, cân nhắc một cái fan hâm mộ độ trung thành, tiến về sân khách duy trì đội bóng chính là một cái tiêu chuẩn cùng cọc tiêu. So với không quan tâm bóng đá chỉ muốn đánh lấy tranh tài ngụy trang đến phát tiết bạo lực bóng đá lưu manh, đúng nghĩa fan hâm mộ tổ chức đều sẽ tổ chức fan hâm mộ bóng đá tiến về sân khách duy trì bọn hắn âu yếm đội bóng. Sư Hống, fan hâm mộ tổ chức mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng Brady vẫn là tổ chức vượt qua 200 người đội ngũ cùng nhau đi tới Bắc Yorkshire. Ở cái trước sân nhà đại thắng Luton về sau, Sư Hống có rồi càng nhiều fan hâm mộ gia nhập. Brady làm tổ chức thủ lĩnh cũng rất nhanh tại fan hâm mộ bên trong dựng lên hình tượng. Tại fan hâm mộ nội bộ tổ chức cũng quy phạm rồi hành vi chuẩn tắc. Chỉ ít đánh nhau say rượu là nghiêm cấm ngăn chặn. Taylor đơn báo cáo ra sân khấu về sau, Middlesbrough cũng khởi công xây dựng rồi mới sân vận động, nhưng kế hoạch là tại mùa hè sang năm đưa vào sử dụng. Sân Riverside, 94/95 trận đấu mùa giải, là Middlesbrough tại Ayersham công viên sân bóng cái cuối cùng trận đấu mùa giải. Tòa này sân bóng đổi thành ngồi vào về sau dung lượng chỉ có 2 vạn ra đầu. Nhưng tòa này sân bóng gánh chịu lịch sử ý nghĩa cũng không nhỏ. 66 năm bản thổ World Cup, Ayersham công viên sân bóng cùng Sunderland lạc gia công vườn sân bóng đều là Đông Bắc Bộ thi đấu. Khu chủ sự sân bóng, Brady bọn hắn một nhóm hơn 200 người ăn mặc Miuo xanh đậm quần áo chơi bóng đi tới. Ayersham công viên sân bóng bên ngoài, tại chỉ dẫn bên dưới từ đội khách cửa vào đi vào. Bọn hắn ngay ngắn trật tự đứng trên khán đài, cũng không hề ngồi xuống. Chủ khách hai đội fan hâm mộ bị tách ra xem như lệ cũ. Khoảng cách đội khách fan hâm mộ khán đài tương đối gần Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá khẩn. Trương nhìn qua Brady bọn hắn, Miuo Akon đến rồi. Bên trên thi đấu Vladimir Uon bọn lưu manh ở chỗ này liền không có yên tĩnh qua. Tranh tài quá trình trung hòa Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá lẫn nhau chửi rủa, khiêu khích, thậm chí lẫn nhau ném tạp vật các loại. Toàn nước Anh câu lạc bộ, cơ hồ liền không có hoan nghênh Miuo fan hâm mộ. Cũng khó trách đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá như lâm đại địch. Thời khắc chuẩn bị phản kích Miuo khiêu khích. Bất quá hôm nay bọn hắn kinh ngạc nhìn lấy cái này tuổi trẻ fan hâm mộ bóng đá đứng tại đội khách. Fan hâm mộ nhìn trên đài, bọn hắn ngẩng cao lên đầu, bỗng nhiên hát lên rồi giàu có diêu cổn tiết tấu đội ca. Chỉnh tề nhất trí mà rất có sống động, vô luận ngươi đi nơi nào, chúng ta đến chết đi theo. Không ai ưa thích, chúng ta không quan tâm. Ngoặc kép, nước Anh kiểu cũ sân vận động vốn là nhỏ hẹp. Cái này hơn 200 người tiếng ca dễ dàng truyền khắp toàn bộ Ayersham công viên sân bóng. Middlesbrough fan hâm mộ hơn phân nửa đều nhẹ nhàng thở ra. Hát liền hát a, chỉ cần không nháo sự tình, xem thật kỹ bóng là được. Không bao lâu, Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu ca hát. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, fan hâm mộ bóng đá đối chiến mờ mờ ảo ảo tại tiếng ca bên trong kéo ra rồi màn che. Làm hai đội cầu thủ chuẩn bị ra sân lúc, Andrick đã đi tới rồi bên sân. Hắn có thể rõ ràng nghe được Miuo fan hâm mộ tiếng ca. Cái kia trước không người ưa thích, chúng ta không quan tâm. Bài hát này từ ca khúc bản thân mà nói, kỳ thật rất không tệ. Mà cái khẩu hiệu này lại cũng có một ít cực đoan. Quật cường bên trong mang theo kiên cường ý chí. Cái này cùng cái chết của bọn hắn đối đầu West Ham United tạo thành so sánh rõ ràng. Hammer fan hâm mộ bóng đá luôn luôn tại hát vang bọn hắn tại thổi bóng phao. Đó là một loại lạc quan tích cực thái độ. Có lẽ cái này là siêu thoát bóng đá bên ngoài mị lực đi. Đông London từ thế chiến thứ 2 về sau một mực suy sụp đến nay. So sánh Tây London, Bắc London phồn vinh, London Đông Nam đám người hoặc là bất khuất ương ngạnh, hoặc là lạc quan hướng lên. Middlesbrough huấn luyện viên chính cũng đi ra. Brian Robson hôm nay hiển nhiên không có ra sân tranh tài niệm đầu. Hắn mặc chỉnh tề nện bước tứ bình bát ổn bộ pháp. Đầu tiên hướng phía đội khách huấn luyện viên Tịch bên này đi tới. Là chủ đội huấn luyện viên chính. Lúc trước cùng đội khách huấn luyện viên chính lên tiếng kêu gọi không có gì sai. Xem như trên sân bóng đãi khách chi đạo một loại lễ nghi. Có giao tình huấn luyện viên chính ở giữa tại lúc trước trò chuyện hai câu đều là bình thường sự. Tình, Middlesbrough cùng Millwall ở giữa chỉ là bình thường tranh tài. Tham hỏi lẫn nhau bên dưới không gì đáng trách. Hồ tiên sinh, Ferguson lão đầu tử kia thế nhưng là để cho ta muốn đối ngươi gấp trăm lần cẩn thận đâu. Brian, Robson mỉm cười hướng Andrick đưa tay ra. Andrick cũng ôm lấy mỉm cười. Cùng đối phương đại thủ nắm chặt về sau đụng lên đi thấp giọng nói. Lão hồ ly kia có phải hay không coi trọng ta cầu thủ rồi. Andrick mới không tin Ferguson sẽ vô duyên vô cớ để mắt tới hắn đội bóng. Mặc dù đội bóng mặt trong có hai tên MU thuê tới cầu thủ. Nhưng League One giải đấu bên trên. Andrick đội hình chủ lực mặt trong. Beckham cùng Neville liền dự bị danh sách còn không thể nào vào được. Ai bảo hiện tại nước Anh còn chỉ có 5 tên dự bị cầu thủ đâu. Tăng thêm MU bản trận đấu mùa giải trạng thái cũng không tốt. Ngẫu nhiên chú ý Premier League tin tức Andrick biết rõ. MU chính tại một cái đổi mới quá độ kỳ. Thay máu sắp đến. Ferguson có thể cùng Robson nói như vậy. Hơn phân nửa phía sau là theo dõi quan sát Millwall mấy tên mới cầu thủ thôi. Brian Robson hơi kinh ngạc. Bất quá lại gật đầu cười nói. Đúng vậy. Lão đại đối với Millwall Hendrik Larsson hết sức cảm thấy hứng thú. Andrick lông mày đầu khẽ. Nhếch. Trong lòng hiểu rõ. MU tiên phong hợp tác bây giờ là Cantona thêm Mark Hughes. Nhưng Mark Hughes đã qua tuổi 30. Dẫn bóng hiệu suất không lớn bằng lúc trước. MU cần mới tiền vệ. Cái này đều đã không phải là bí mật. Hở, hắn không phải coi trọng Andy Cole rồi sao? Làm gì còn đánh ta cầu thủ chủ ý? Brian Robson cười khổ nói. Newcastle United chào giá quá cao. Khi gần cái kia khốn nạn cũng sẽ không để lão đầu từ tâm tưởng sự thành. Andrick gật đầu biểu thị. Già đã hiểu. Kevin Keegan cùng Ferguson ân oán sớm đã truyền khắp Anh. Ai bảo Keegan có Liverpool huyết dịch đâu. Larsson ở League One dẫn bóng hiệu suất là kinh người. Tại trên sân bóng biểu hiện không thể nói vượt qua mong muốn. Dù sao hắn chuyển nhượng phí ở cái này mùa hè cũng coi là một bút nặng cân dẫn viện binh. Bị Ferguson coi trọng. Andrick hướng Brian Robson nháy mắt mấy cái. Nhẹ giọng nói. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau xem một chút đi. Nói không chừng trận đấu mùa giải lúc kết thúc. Larsson chính là tự do thân rồi. Brian Robson giật mình chừng to mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Millwall bỏ ra giá tiền rất lớn đưa vào rồi dạng này một vị hiệu suất siêu cao tiền vệ. Chỉ dùng một cái trận đấu mùa giải sao? Bất quá hắn không có hỏi nhiều nữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau Robson quay người đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Andrick hé miệng cười nhẹ. MU muốn đào người. Hắn ngăn không được. Nhưng hắn có thể cho MU thiết trí rất nhiều chướng ngại. Bao quát cầu thủ tiền lương bên trên. Chỉ cần bản trận đấu mùa giải thăng cấp. Larsson lương tuần liền sẽ hơn 10.000. Mà Andrick lại ở mùa hè sang năm cùng câu lạc bộ tất cả cầu thủ một lần nữa ký kết một phần hiệp. Ước mới, dù sao sang năm cuối năm chính là Bosman dự luật thi hành thời gian. Mùa hè sang năm hắn phải dùng dài ước chừng đem cầu thủ một mực nắm giữ nơi tay bên trong. Mà MU tiền lương hệ thống, không có ý tứ, hiện tại MU là đưa ra thị trường công ty, câu lạc bộ kinh doanh chính tại một cái xí nghiệp hóa thời đại. Câu lạc bộ bóng đá muốn hướng cổ đông phụ trách, tiền lương chi ra là nghiêm ngặt khống chế. Tục truyền về sau Cantona giải nghệ, cũng cùng hợp đồng tiền lương không cách nào đạt được thỏa mãn có rất lớn quan hệ. Hôm nay tranh tài là League One bảng trước đại chiến, buổi chiều TV tiếp sóng cũng coi là trọng đầu hí. Làm các cầu thủ ra sân lúc, sướng ngôn viên kích tình mênh mông bắt đầu giới thiệu song phương cầu thủ đội hình. Hoan nghênh đi vào Ayersham công viên sân bóng. buổi tối hôm nay ở chỗ này sẽ tiến hành một trận League One giải đấu bảng trước đại chiến. Đá với song phương là bản trận đấu mùa giải biểu hiện ngoài dự liệu hai đội bóng. Mùa giải trước bài danh giải đấu thứ 9 Middlesbrough bản trận đấu mùa giải tại tân chủ đẹp trai. Brian Robson xuất lĩnh dưới. Giải đấu 9 vị trí đầu vòng lấy được rồi 6 thắng 2 hòa 1 phụ không tầm thường chiến tích. Nhưng càng làm cho người không tưởng tượng được chính là tại trận đấu mùa giải trước các lộ chuyên gia dự đoán là hàng cấp nóng cửa Millwall lại tại giải đấu 9 vòng về sau bài danh bảng trước. Bọn hắn cùng Middlesbrough đồng dạng. Giải đấu 9 vị trí đầu vòng chỉ thua một trận bóng. Bình rồi 2 trận, mà bọn hắn dẫn bóng số dơ cao League One thứ 2. Chỉ so với hỏa lực mạnh hơn Wolverhampton thiếu một quả bóng. Nhưng bọn hắn phòng thủ lại tựa như không có kẽ hở. 9 vòng giải đấu chỉ mất đi 2 quả cầu. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. 18 tuổi huấn luyện viên chính Andrick Ho sẽ mang theo hắn bọn tiểu tử tại bản trận đấu. Mùa giải sáng tạo như thế nào lịch sử đâu? Đây là mọi người hiện tại quan tâm. Hôm nay tranh tài lại là đối với Millwall một lần khảo nghiệm chân chính. Andrick nhìn lấy Middlesbrough thủ phát 11 người. Cùng hắn lúc trước chuẩn bị trong buổi họp dự đoán không có mặc cho gì phân biệt. Cái này cũng chính là Brian Robson làm chủ soái chỉ có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm cực hạn họ. Trận hình đội hình bên trên rất khó có kỳ binh. Chỉ có thể bày ra nhất ổn định cùng có uy lực nhất trận hình đội hình. Middlesbrough thiếu khuyết có thực lực giữa trận cầu thủ. Mà có thực lực phòng thủ hậu phương cầu thủ lại không ít. Cho nên Brian Robson chỉ có thể bày ra 5 cái hậu vệ trận hình. Đồng thời đem bên cạnh tiền vệ chuyển đến bên trong tiền vệ vị trí bên trên. Cho bên trong tiền vệ càng lớn không gian. Gần như có thể phía trước trận tự do hoạt động. Mặc kệ như thế nào. Chiến thuật như vậy trận hình an bài. Tuy là bất đắc dĩ. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đổi Andrick. Chỉ sợ cũng làm không ra tốt hơn cải biến. Nhất là nhóm này cầu thủ niên kỷ tuổi. Đã rất khó cải biến bọn hắn đá bóng phương thức cùng tập thói quen. Sân nhà tác chiến Middlesbrough hôm nay mặc truyền thống quần áo chơi bóng. Bọn hắn thủ phát cầu thủ là thủ môn, Alan Miller, hậu vệ, Curtis Fleming, Durek White, Nigel Pearson, Steve Ficker, Neil Cox, giữa trận, Clayton Blackmore, Robbie Masto, Greg Hagnard, tiền vệ. 30 tuổi John Henry hợp tác 20 tuổi Graham Kavanagh. Chúng ta lại đến nhìn xem người. Mặc quần áo chơi bóng Millwall thủ phát đội hình. Bọn hắn đội hình bình quân tuổi tác muốn so Middlesbrough tuổi trẻ 4 tuổi trái phải. Thủ môn, Kasori Keller. Hậu vệ, Lillian Thuram, Gareth Southgate, Jaap Stam, Lucas Neo. Giữa trận, Bernd Schneider, Claude Makélélé. Pavel Nedved, Robert Pires, tiền vệ, Henrik Larsson, David Trezeguet. Đáng lưu ý chính là, Larsson cùng Trezeguet đầy đối với tiên phong tổ hợp là League One trên sàn thi đấu dẫn bóng số nhiều nhất, mà bọn hắn còn rất trẻ. Nhìn xem hôm nay bọn hắn có thể tại Middlesbrough ngoan cường phòng thủ trước mặt làm những gì đi. Người xem các bằng hữu. Lượt này League One bảng trước đại chiến sắp bắt đầu. Millwall trước mở bóng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Trezeguet đem dưới chân bóng ra nhẹ nhàng gọi một chút. Larsson thuận thế một cước đưa bóng đá hướng về sau trận. League One vòng thứ 10. Bảng trước đại chiến kéo ra chiến màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.